Xin kính chào quý khách, Hoàng Ly, cô trưởng tù bồng lái trên máy bay bút chì hết mực số hiệu góc sách nho nhỏ VN2023. Cô trưởng và phi hành đoàn hân hạnh chào mừng quý khách đến với chuyến bay hôm nay. Máy bay của chúng ta đang hoàn tất công tác chuẩn bị và dự kiến khởi hành trong vài phút tới. Xin quý khách vui lòng tắt điện thoại, cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn và mở tấm che cửa sổ. Chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Chuyến bay của chúng ta ngày hôm nay sẽ đến với cuốn sách Cơ trưởng từ buồng lái của tác giả Thư Huyền, cơ trưởng máy bay Airbus A321 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines. Đây là cuốn sách đầu tiên về chủ đề phi công thương mại của một cơ trưởng người Việt, viết theo thể loại bút ký kết hợp với tản văn, giống như một cuốn nhật ký kể lại cuộc sống hàng ngày của một phi công thương mại với những khía cạnh ít ai biết đến. Được chia làm 4 phần chính, sắp xếp theo thứ tự các mốc thời gian trong cuộc đời phi công của tác giả: học viên, cơ phó, cơ trưởng và corona. Theo thời gian trưởng thành và gia tăng của kinh nghiệm, không khí của các câu chuyện trong mỗi phần cũng khác nhau. Phần học viên mang đến cảm giác hứng thú và mới mẻ, phần cơ phó mang đến cảm giác khiêm tốn và ổn trọng, phần cơ trưởng mang đến cảm giác trưởng thành. Còn phần corona mang đến cảm giác cảm thông với những tháng ngày ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Ngoài những cảm giác đó, văn phong tổng thể của cơ trưởng từ buồng lái khá nhẹ nhàng, bình tĩnh, đôi lúc hài hước theo một vai rất êm ái. Kiểu như nếu đọc lại sẽ thấy cô văn đó rất bình thường, nhưng khi đang đọc và gặp cô đó sẽ khiến mình bật cười. Bên cạnh những câu chuyện, bởi vì tác giả quen sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành của ngành hàng không, trong sách còn có những phần transit để giải thích thuật ngữ một cách chi tiết, giúp người đọc hiểu thêm về các vấn đề xoay quanh ngành nghề này. Đối với mình, Cơ trưởng từ buồng lái là một cuốn sách đáng đọc. Nếu đặt cạnh những tác phẩm cùng hoặc tầm thể loại, Cơ trưởng từ buồng lái giống như Cà phê cùng Tony phiên bản không châm biếm, hay Để yên cho bác sĩ Hiền phiên bản nhẹ nhàng bình đạm hơn, cực kỳ phù hợp để đọc lúc thư giãn dù ngắn dù dài, hoặc khi muốn tìm kiếm một sự yên ả sau những cung bậc cảm xúc mãnh liệt từ những tác phẩm khác. Cơ trưởng từ buồng lái không thu hút theo kiểu khiến người đọc không thể ngừng được, mà là vừa đủ hay để khiến người đọc chìm vào không khí của từng câu chuyện, đồng thời cũng đủ rõ ràng và chân thật để người đọc vừa thấy hào hứng với sự thú vị của ngành hàng không, vừa hiểu được nghề phi công không hào nhoáng như những gì mà mọi người nhìn thấy. Cơ trưởng và phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách vì đã đến với chuyến bay ngày hôm nay. Máy bay của chúng ta đang hoàn tất công tác chuẩn bị và sẽ đáp cánh trong vài giờ tới. Xin quý khách vui lòng tắt điện thoại, cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn và mở tấm che cửa sổ. Hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến bay sắp tới.